Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Vân Hoàng ca miễn cưỡng duỗi lưng một cái, sau đó nhẹ nhõm cười. Động động tay à, động động chân thật là tốt. Đã thành, của ta tập thể dục vận động làm xong. Các ngươi ai còn đều muốn bên trên. Mọi người, cái này liên tiếp đả thương ba người. Ngươi nhà lại còn nói là ở tập thể dục. Không ít người khóe miệng co giật. Khinh bỉ nhìn xem Vân Hoàng ca. Ngươi nhà xác định, không phải tại trêu chọc ta. Từ thị ba người nghe được Vân Hoàng ca nói ra như vậy không biết xấu hổ mà nói. Càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng mà trừng mắt nàng. Hầu như đem một ngụm răng ngà cắn. Nếu không phải các nàng ba cái đều bị tổn thương. Các nàng hận không thể đi lên xé nát mặt của nàng. Vân Hoàng ca quét một vòng. Ánh mắt hình như có ý vô tình ý rơi tại. Long Tây Dược phố bên ngoài thủ vệ trên thân hai người. Dừng lại vài giây, nàng nhướng mày cười khẽ. Rời ánh mắt, không ai muốn tới sao? Có lời nói sớm làm a, ta còn phải tiến Long Tây Dược phố mua đồ đâu. Lời này vừa ra, hai cái thủ vệ sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp cho Vân Hoàng ca quỳ xuống. Long Tây Dược phố tuy nhiên lợi hại, tại chọn lựa thủ vệ phương diện, cũng so sánh hàng đầu. Nhưng là, như là thủ vệ loại người này, đều là bầy ở bên ngoài đẹp mắt. Dù sao đại bạch trời cũng không ai dám tìm Long Tây Dược phố phiền toái. Chọn lựa người giữ cửa thời điểm, Long Tây Dược phố cũng là nhặt đẹp mắt đến chọn. Thực lực ngược lại là tiếp theo. Hai người này tướng mạo đều tính toán được thông qua, nhưng thực lực thiệt tình không thể được thông qua. Thực lực của bọn hắn, bất quá cùng Từ thị ba người không sai biệt lắm. Căn bản không tính là cao thủ. Thậm chí người bình thường đều so với bọn hắn lợi hại. Nếu như không phải có Long Tây Dược phố cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn nào dám như vậy càn rỡ a? Xem qua Từ thị ba người kết cục, hai người bọn họ thiệt tình sắp bị sợ si. Vân gia chủ mẫu, Vân Hoàng ca đều nói đánh liền đánh. Huống chi là bọn hắn hai cái chó giữ nhà. Hai người bọn họ thật sự rất lo lắng. Vân Hoàng ca liền Long Tây Dược phố mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp đi lên đem bọn họ lưỡng cũng một người một cước đạp bay xưng sao phá. Hai người trong lòng thay mình ngắt đem đổ mồ hôi. Chỉ là đạp bay mà nói. Quên đi. Không có gì cùng lắm thì, sợ là sợ, Vân Hoàng ca trực tiếp diệt bọn hắn lưỡng a, vây xem quần chúng đám bọn họ, cũng nghĩ đến lúc trước, thủ vệ hai người khiêu khích, chứng kiến Vân Hoàng ca tư thái, nhao nhao trong lòng thay hai người này chọn một loạt sáp. Ai, người nhà gây ai không tốt, không nên gây Vân Hoàng ca, cái này nha hiện tại quả thực là đi chân trần không sợ đi giày. Căn bản là cái gì còn không sợ, tiêu diệt ngươi đám bọn họ lưỡng, đây còn không phải là vài phút. Ba ba ba, mọi người đang nghĩ ngợi. Một hồi vỗ tay âm thanh đột nhiên vang lên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một cái mặc hồ màu xanh da trời mềm bào nam tử. Vẻ mặt nụ cười theo Long Tây Dược phố bên trong đi ra. Nam tử ước chừng có 1m85. Ngũ quan trong sáng đoan chính. Ước chừng 20 bộ dạng. Bản thân hắn khí chất. Phải là sáng sủa hình. Một thân hồ màu xanh da trời mềm bào. Càng là phụ trợ ra hắn hoạt bát sáng sủa khí chất. Thiếu chủ, chứng kiến hắn. Hai cái thủ vệ lúc này thật sự là bịch một tiếng. Quỳ xuống, nghe được hai người bọn họ cái kia run run rẩy rẩy tiếng hô. Mọi người nhịn không được nhìn nhiều nam tử hai mắt. Nam Lâm vận thành Long Tây Dược phố. Là Long Tây Tông gia tại Nam Lâm phân phố. Nhưng do vì tại Nam Lâm đô thành. Cho nên do Tông gia thiếu chủ trì trong đó lớn nhỏ công việc. Tuy nhiên nói thì nói như thế. Nhưng toàn bộ vận thành dân chúng. Không có mấy người bái kiến cái này cái gọi là thiếu chủ. Chỉ có chút ít đại thế gia chi nhân, bởi vì thân phận, mặt mũi nguyên nhân, bái kiến vị này thiếu chủ một lượng mặt, nhưng là chẳng qua là một lượng mặt, bởi vì, đồn đại vị này thiếu chủ không thích gặp sinh, tính tình kiệt ngao quái gở, nhưng khi nhìn cái khuôn mặt kia sâu sắc, hầu như choáng váng mắt khuôn mặt tươi cười, mọi người không khỏi bắt đầu đánh giá, người trong cuộc bỏ qua mất tất cả nhìn chăm chú ánh mắt, nhếch miệng góc, dạng một vòng sâu sắc khuôn mặt tươi cười, đi đến Vân Hoàng ca trước mặt, tuấn giật trên mặt. Tràn đầy làm cho người hoa mắt cười. Vị cô nương này, chính là Vân gia vị kia tiểu thiên tài. Mọi người nhao nhao không ủng hộ nhăn lại lông mày đến. Vân gia tiểu thiên tài, vị này thiếu chủ, ngươi xác định không có lầm. Vân Hoàng ca đã từng là thiên tài không giả. Thế nhưng đều là sự tình trước kia. Luận danh hào, nàng cái phế vật này tên tuổi. Hiện tại càng nổi danh. Ngạch, nghĩ lại, được rồi, xinh đẹp như vậy tình cảnh lời nói. Chỉ có thể nói rõ. Người ta thiếu chủ rất biết nói chuyện, tình thương lượng cao, Vân Hoàng ca nghe nam nhân như vậy trái lương tâm mà nói. Lộ ra một vòng chỉ tốt ở bề ngoài cười, ngươi là, Xem ta cái này trí nhớ. Chỉ cố phải cùng cô nương nói chuyện. Đều đã quên tự giới thiệu. Nam nhân cầm lấy trong tay quạt xếp. Gõ một cái bản thân đầu. Sau đó cười nói. Tại hạ Tông Minh Hai. Không biết cô nương phương danh. Lúc nói lời này. Tông Minh Hai cái kia hai cái lông mi. Một đứng thẳng nhúc nhích. Thực lực đoạt kính. Mọi người thấy hắn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, vui vẻ. Nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nhà đã nói rồi đấy thiếu chủ thân phận đâu. Đã nói rồi đấy quái gở kiệt ngao đâu. Dựa vào, không mang theo ngươi nhà như vậy không theo như kịch nam đi. Nghe vậy, Vân Hoàng ca đuôi lông mày dương lên. Sau đó rất có nghĩa khí giang hồ hướng hắn ôm quyền. Bình tĩnh nhổ ra một câu. Ta là Thành Tây Vân gia Vân Hoàng ca. Bái kiến Tông thiếu chủ. Thành Tây Vân gia, mọi người không hiểu nháy mắt mấy cái. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Châu đầu ghé tai hỏi thăm. Ai biết Thành Tây Vân gia là cái gì tình huống? Tại Vân gia chèn ép hạ. Ngoại bộ không có bao nhiêu người biết rõ Thành Tây Vân gia tồn tại. Chỉ có Thành Tây những cái kia dân chúng. Biết rõ Thành Tây Vân gia. Thế nhưng những người này. Vì kiếm ăn các loại bận rộn trả lại không kịp. Huống chi là tới nơi này xem náo nhiệt. Kết quả là. Hỏi thăm một vòng xuống. Cũng không người nào biết. Thành Tây Vân gia là cái gì quỷ? Vân Hoàng ca nói lời này. Kỳ thật chính là muốn đem Thành Tây Vân gia gạt tại ngoài sáng bên trên. Nói cho những người này, bọn hắn không phải là bị Vân gia trục xuất, mà là Thành Tây Vân gia chi nhân. Bọn hắn là tự nhiên mình gia tộc, là tự nhiên mình nhà cửa, có được hết thảy. Đây là Vân Hoàng ca lần thứ nhất ở trước mặt mọi người báo cho biết. Cũng là một loại tuyên thệ. Tông Minh Hai hiển nhiên cũng không biết Thành Tây Vân gia tồn tại. Bất quá Tông gia tại Nam Lâm có nhất định được thế lực. Đều muốn điều tra Thành Tây Vân gia. Đó là vài phút công việc. Tư điểm. Tông Minh Hai cười nói. Nguyên lai là Thành Tây Vân gia Vân cô nương. Thật sự là thất lễ. Ngạch. Mọi người vừa thấy. Đồng loạt quay đầu đi. Ngươi nhà lại không biết Thành Tây Vân gia. Biểu hiện như vậy giải Thành Tây Vân gia làm gì vậy? Tông thiếu chủ khách khí. Vân Hoàng ca cười nhạt. Ta nghe nói. Vân cô nương là tới mua dược tài. Tông Minh Hai cuối cùng đem chủ đề kéo về đến chính sự bên trên. Đúng vậy à. Bất quá đắt điếm người. Tựa hồ cũng không muốn cho ta đi vào đâu. Vân Hoàng ca hời hợt quét cái kia hai cái thủ vệ liếc. Tông Minh Hai nghe xong. Lập tức quay đầu. Nhu hòa ánh mắt. Lập tức biến thành thanh đao con. Chát hướng hai người kia. Hai người bọn họ vội vàng cúi đầu xuống. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Né tránh Vân Hoàng ca cùng Tông Minh Hai ăn thịt người giống như ánh mắt. Hai người các ngươi. Còn chưa cút xuống dưới. Tông Minh Hai ha ha mà cười cười. Trong giọng nói không có bao nhiêu ngoan sắc. Nhưng nghe đến hắn mà nói, hai người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, té rời đi tầm mắt của bọn hắn. Có thể thấy được, Tông Minh Song Tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Hết chương.